Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 753, tài lực yếu ớt. Tay cự phách tu sĩ cùng Thiên Hoa Thánh Quân thần thông còn đang kéo dài. Lý Hinh Ngữ phụ trách tính toán cùng giả thuyết kết cấu. Đại Ốc Sen phụ trách sử dụng tài liệu đem biến thành thực vật. Phương viên trăm dặm đại địa, một cái nhà đống hoa lệ lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đất thiêng nảy sinh hiền tài, nước từ trên núi chảy xuống bắt đầu xuất hiện. Vạn vật sinh trưởng, linh vận mười phần, phong cách cổ xưa thêm rộng lớn chín tầng chủ điện. Dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, trăng sáng bên hồ, Mỹ Luân Mỹ Hoán Nguyệt Các, đứng lặng yên, trống trải trên thảo nguyên, một tràng nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đó là Bạch Lăng Tử Tinh Các, ngoài ra, Long Cốc, Tinh Linh Chi Sâm, Vạn Kiếm Lâm, từng mảnh một địa vực bắt đầu hiển hiện, mọi người thấy đến trợn cả mắt lên rồi. Trước bọn họ còn cảm thấy Lý Hinh Ngữ tinh khí kém như vậy, trao giá cao như vậy, có chút đùa giỡn đại bài cảm giác. Hiện tại vừa nhìn, người ta tùy tiện làm, sự tinh mỹ cùng đại khí trình độ, đặc biệt sau quả thực phá vỡ tam quan được rồi. Thật không hổ là cửu châu giới một kiến trúc sư, cái này 3 triệu cái linh thạch, hoa thật là quá đáng giá. An Lâm mở miệng lần nữa cảm thán nói, mọi người nghe vậy đều là yên lặng gật đầu, hiển nhiên phi thường tán thành An Lâm theo như lời nói. Bọn họ không khỏi xa nhớ tới, 3 triệu cái linh thạch giống như này kinh diễm, như vậy 3.000 vạn linh thạch phổ thông làm cùng 300 triệu linh thạch chăm chú làm. Lại là một loại gì dạng cảnh tượng? An Lâm, nếu không ta trước cống hiến tông môn 3.000 vạn linh thạch, làm cho tay cự phách tới một lần phổ thông làm. Liễu Thiên Huyễn nhịn không được mở miệng nói, ừ, ta cũng có thể bỏ tiền, ta ở trong hoàng thất vẫn có một ít tiền. Tô Thiển Vân đồng dạng có chút hưng phấn mà nói, hiển nhiên cũng là đối với phổ thông làm hiệu quả phi thường chờ mong. Không được, trước tất cả nói, ta không thể dùng tiền của các ngươi, chờ sau này tông môn phát triển, lại dùng tông môn tài chính tiến hành cải tạo a. An Lâm lúc này từ chối nói, 30 triệu cái linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Coi như là hoàng đệ nhị Tô Thiển Vân cùng tiên đệ nhị Liễu Thiên Huyễn, muốn gom góp như thế một món linh thạch, cũng là phi thường khó khăn. Không bao lâu, thần thông giải trừ. Vẻn vẹn không tới một ngày, tứ cửu tiên tông đất tu hành chính thức kiến thành, Thiên Hoa Thánh Quân một lần nữa biến thành tiểu ốc sen dáng dấp, bay đến Lý Hinh Ngữ vừa trắng vừa mềm trên ngực nghỉ ngơi, hơi lộ ra nhàm chán đánh một cái ngáp. Lý Hinh Ngữ hướng về phía bị quang hướng thiên không mọi người vẫy vẫy tay, làm xong, các ngươi có thể xuống. An Lâm đám người nghe vậy bay về phía nữ tử, không ngừng tán dương nữ tử cùng ốc sen kiến trúc trình độ. Tiểu ốc sen bị khen có chút đắc ý, trên đầu 2 cái đâm tủa tự do bãi động. Kỳ thực loại này tán dương mà nói, nó đời này đã nghe qua vô số lần. Thế nhưng mỗi một lần nghe được, như trước sẽ có không cùng một dạng cảm giác vui thích. Không phải ta thôi. Ở đứng ngạo nghễ với vạn giới đỉnh thần thú chung, ta Thiên Hoa Thánh Quân xây phòng một. Tiểu ốc sen hừ hừ đắc ý nói. Tê, mọi người nghe vậy lại là hít sâu một hơi. Trước mặt tiểu ốc sen dĩ nhiên thật là thần thú. Dạng gì tồn tại mới có thể xưng là thần thú? Phải là thành công hợp đạo thú tộc mới có thể xưng là thần thú ha. Không nghĩ tới 3 triệu cái linh thạch là có thể làm cho một đầu thần thú xuất thủ xây phòng. Mọi người suy nghĩ một chút, lại cảm thấy là lạ. Đường đường thần thú đã luôn lạc tới lấy bồi bàn bán nhà mà sống, luôn cảm thấy tốt đặc biệt a. Hắc hắc, tay cự phách đạo hữu, ốc sen nghiêu đại ca, các ngươi có thể hay không lưu một cái phương thức liên lạc? An Lâm có chút mong đợi hỏi. Lý Hinh Ngữ vi vi nhăn mày. Làm sao? Ngươi còn muốn bán hàng sau khi dịch vụ à? Ta nghiệp vụ này cũng không bán hàng sau khi dịch vụ. Hơn nữa không cung cấp bất kỳ bảo tu phục vụ. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Đờ cây im. Làm kiến trúc có thể như thế bá khí lại yên tâm thoải mái nói ra những lời này. Chỉ sợ cũng liền chỉ lần này một nhà. Không phải, không phải như ngươi nghĩ. Ta là muốn nói lưu cái phương thức liên lạc. Về sau có tiền, có thể mời các ngươi trở lại ta tông môn trị một cái. An Lâm tận lực hiền lành cười cười. Thích, Lý Hinh Ngữ hai tay ôm ngực. Khẽ cười một tiếng. Ta đối với cùng bức không có hứng thú. Muốn bổn tiên nữ nhân phương thức liên lạc người nhiều hơn nhiều. Bản ốc sen cũng không có hứng thú. Ham muốn bản ốc sen phòng xa tài sản mẫu thú. Có thể từ Đông Hải vẫn xếp hàng Tây Hải. Tiểu ốc sen ghé vào Lý Hinh Ngữ trước ngực. Diêu đầu hoảng não mở miệng nói. An Lâm nheo mắt, trên mặt như trước cười hì hì. Nhưng trong lòng cả giận nói. Cái này ốc sen có phải hay không đối với hắn lời khi trước có cái gì hiểu lầm? Hắn đối với ốc sen có thể không có hứng thú à? Ta cảm thấy cho ngươi thực sự đối với ta tài lực giá trị có chút hiểu lầm. An Lâm thở dài một hơi. Trong tay hắn nạp giới lóe lên. Nhất thời, vài kiện tản ra khủng bố ba động tiên khí. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thắng tà kiếm, phá giới đinh. Hàn Thiên Lăng, huyết hồn ngọc quan, thần hỏa lệnh, ánh sáng như hoa tăng mạnh, dị tượng không ngờ, Lý Hinh Ngữ cùng tiểu ốc sen sắc mặt có chút biến hóa. An Lâm nạp giới lại lóe lên, đặc thù đồ vật, chu tước kính, vương giả chi quan, không gian hộp ma, thiên cơ hạp, cửu thập cửu trọng thiên cực trận bàn, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lúc này đây, Lý Hinh Ngữ con người rốt cục trở nên sáng lên, màu vàng kia vương miện cùng có đầu lâu hộp, ẩn chứa rất mạnh long tộc thần đạo lực, rất tốt, Lý Hinh Ngữ phê bình nói, tấm gương kia càng bất phàm, bản ốc sen từ phía trên cảm nhận được một thánh thú khí tức. Mặt khác, toàn thân đen nhánh hộp, còn có tiểu trận kia mâm, đạo ý cao xa. Tất nhiên xuất từ hợp đạo đại năng thủ, hơn nữa còn là tỉ mỉ chế tạo đặc thù đồ vật. Vô giá, tiểu ốc sen cũng là có chút vui mừng nói. An Lâm nghe được trong lòng khiếp sợ. Trước mặt một người một ốc sen, vẻn vẹn liếc mắt, đã đem hắn đặc thù đồ vật hiểu thấu đáo đến loại trình độ này. Loại này dám bảo ánh mắt có thể nói khủng bố. Hắn bất động thanh sắc đem tất cả vật phẩm thu vào. Ngắm lên trước mặt hồng y nữ tử. Cười nhạt một tiếng nói. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta có thể cho ngươi trị một cái đi. Lý Hinh Ngữ gật đầu cười. Là ta đánh giá thấp ngươi tài lực. Khi đợi chúng ta lần kế hợp tác. Nàng làm tay vừa lộn. Một viên màu trắng ngọc thạch liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Tự tay đem ngọc thạch đưa cho An Lâm. Đây là cái gì? An Lâm hiếu kỳ nói. Đây là cảm ứng liên hệ phù. Bóp nát nó. Ta là có thể cảm ứng phương vị của ngươi. Truyền âm phù bởi vì cảnh giới nguyên nhân. Sẽ có khoảng cách hạn chế. Thế nhưng cái này cảm ứng liên hệ phù. Lại có thể xuyên thấu chư thiên vạn giới. Đem tin tức truyền cùng ta. Không nhìn bất kỳ trở ngại nào. Lý Hinh Ngữ mặt mỉm cười địa giải thích. Chúc mừng ngươi, thành cho chúng ta phổ thông hội viên. An Lâm tiểu tâm rực rực đem cảm ứng liên hệ phù cất xong. Tốt chút hiếu kỳ địa mở miệng nói. Còn có những chủng loại khác hội viên. Đương nhiên, còn có hội viên cao cấp. Đối tượng tuyệt đại bộ phân là một ít hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể. Chí tôn hội viên. Là siêu thoát với đại lục trên sáng thế thần linh. Lý Hinh Ngữ vươn thon dài tiêm bạch ngón tay. Ở An Lâm trước mặt hoàng liễu hoàng. Cười yếu ớt đạo. Ngươi tài lực. Khoảng cách hội viên cao cấp. Còn có khoảng cách nhất định. Tiếp tục cố gắng a hát. An Lâm hít sâu một hơi, một lần cảm giác mình tài lực giá trị thật thấp yếu. Bất quá đã cùng, hiện tại tiếp xúc trình tự, so với trước đây đều không giống nhau, giống như trước tiểu tử nghèo, ngay cả tay cự phách tu sĩ danh hào đều chưa từng nghe nói. Chớ đừng nhắc tới để cho nàng xây nhà, bây giờ thực lực của hắn rất nhanh để thăng, tương ứng chính là nhãn giới khai thác, tự nhiên cũng có thể tiếp xúc được một số người bên ngoài người. Được rồi, ngươi nói chí tôn hội viên, sáng thế thần linh đều có người nào a? An Lâm suy nghĩ một chút, nhịn không được hiếu kỳ nói. Xin lỗi, ta muốn đối với ta tin tức khách hàng bảo mật ni. Lý Hinh Ngữ khẽ cười duyên, nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước Lạc Tương Đương. Ở An Lâm trở thành của nàng hội viên sau, giọng nói của nàng đều trở nên ôn nhu không ít. Đi, vậy các ngươi đi thong thả. An Lâm không hề giữ lại, Lý Hinh Ngữ hướng về phía mọi người cười phất phất tay. Liền xé mở không gian, ly khai mảnh thiên địa này, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.